Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 392, sự tình kết thúc. Góc truyện audio.com. Nhìn ở dưới chiến tranh tàn phá khắp nơi, từng chiêu từ thức những con Pokemon tung ra, chiêu chiêu đều mang theo hy vọng đòi mạng đối thủ. Tất cả bộ phận sắc nhọn trên người chúng đều được chúng sử dụng với hy vọng tạo ra sát thương cao nhất cho địch thủ. Không có chuyện không đổ máu. Không có chuyện chỉ là ngất đi mất khả năng chiến đấu. Ở nơi đây ngã xuống sau, đồng nghĩa với việc sinh mệnh của ngươi đã xác định là được kẻ địch đưa đến hồi kết. Có điều cục diện trên chiến trường lại lấy cân bằng cục diện. Vì diệu kết quả, dạng này diễn biến lấy, dù cho một bên hoàn toàn là Mega Pokemon, còn một bên phần lớn là Pokemon hoang dã. Nhưng lúc này Pokemon hoang dã bầy điên cuồng trình độ lại hơn xa những con Mega Pokemon bị khống chế kia. Chúng nó chiến đấu đều là không muốn sống và chỉ cầu cùng đối thủ đồng quy vô tận. Hay ít nhất là kích thương đối thủ dù có chết. Do vậy chúng bộc phát ra sức mạnh là không thể nào lấy thực lực đo lường dạng này khốc liệt chiến tranh tràng cảnh. Nhìn vào đó cũng chỉ có một kẻ vui nhất. Đó chính là Anva, bởi chết đi đều là những con Pokemon, thứ mà trong mắt hắn chỉ là vũ khí, là công cụ, chúng đang thỏa mãn thứ khát vọng tà ác chiến tranh trong đầu hắn. Hai con Mega Steelix, hai con Mega Aggron, Mega Tyranita, Mega Venusaur, Mega Swampert, cùng con kia Mega Alakazam và hai đối thủ cũ là Mega Glalie cùng không biết trốn ở nơi nào Shiny Mega Zengar. Nhìn đội hình bảo vệ trước sân của Anva dùng ra lúc này, Lâm Phàm không khỏi cảm thán tên này đầu óc có chút không được bình thường. Khi mà chọn một đám công kình gia hỏa này đến thủ hộ thông đạo lối vào, đáng lẽ dạng này gia hỏa là phải sắp xếp cho vào quần chiến đội ngũ ở phía dưới kia mới đúng. Không biết có phải hay không hắn nhìn to lớn C. Steelix biểu hiện yêu dị mà đối với những con Pokemon kích thước lớn dạng này tin tưởng cùng trọng dụng chúng hơn dù kỳ quái đối phương đột nhiên ngu. Ngốc biểu hiện, nhưng Lâm Phàm cũng không hề chậm trễ. Thả ra đám Pokemon của mình, hắn trực tiếp cùng chúng xông lại. Với đội hình đã không phải một tháng trước đội hình, Lâm Phàm đã không có quá nhiều kiêng kỵ trước dạng này đội hình của Anva. Quan trọng nhất là hắn tiếp thu hai đời kiến thức về Pokemon và hoàn toàn thông hiểu về chúng. Còn Anva là hoàn toàn không có hiểu biết gì về đám Pokemon của mình và điều này khiến hắn phạm phải một sai lầm chí mạng ngay lúc này. Đó là cho con Zengar kia mở ra xe đầu tác quá sớm. Nếu lúc trước hắn còn có chút cố kỵ điều này do Anva sở hữu một đám quá đông Mega Pokemon. Còn hiện tại, với đám kia Mega Pokemon, Lâm Phàm dư sức để có thể ra vào tự nhiên nơi đây. Cũng chính vì điều này, hiện tại xe đầu tác trái lại là thứ bất lợi cho chính Anva bản thân. Hay chính xác là bản thân con kia Mega Alakazam của Anva. Bởi vì, ở trong vùng không gian này, không thể sử dụng teleport, Mega Alakazam trong mắt Lâm Phàm càng giống hơn là một con vô năng Pokemon. Hơn là một con siêu năng Pokemon. Tại sao nói như vậy? Bởi vì Alakazam loại này Pokemon ưu điểm là sở hữu siêu năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Grumpig, nhưng nhược điểm của nó lại quá rõ ràng. Đó là thân thể của nó lại vô cùng yếu ớt, nếu chấm điểm chiến đấu lực của siêu năng lực, Alakazam đạt, thì chiến đấu lực của thân thể nó chỉ đạt vẻn vẹn một điểm. Bởi thân thể yếu ớt, nó thậm chí còn không mang nổi cái đầu của mình, mà phải nhờ siêu năng lực hỗ trợ. Dạng này yếu ớt thân thể, không có kỹ năng teleport để chạy trốn, gặp được vũ khí đặc biệt của Grumpig sở hữu công kích cũng không thể dùng siêu năng lực phòng thủ. Thử hỏi nó còn có đường sống sao? Đáp án rất nhanh hiện ra trước mắt khi Mega Alakazam là mục tiêu được Lâm Phàm nhắm đến đầu tiên. Bởi nó là đầu nguồn nơi dẫn đến đám Pokemon của Anva có thể bay. Lập tức dùng ra siêu năng lực kết hợp thể với Grumpig. Lâm Phàm giao cho nó tiến lên đem con này Mega Alakazam giải quyết. cũng không mất quá nhiều thời gian để móng vuốt siêu năng màu đỏ rực của Ed. Grampic có thể tìm đến trước người của Mega Alakazam, nhẹ nhõm đâm xuyên phòng ngự siêu năng của đối phương và xuyên thủng đối phương đầu lâu. Phải biết rằng thứ móng vuốt đặc biệt này là chân chính khắc tinh của hệ Psychic Pokemon. Khi nó có thể dễ dàng xuyên thủng siêu năng lực phòng ngự. Cho nên Mega Alakazam chết không ngoan. Có trách chỉ trách xe đầu tác của Shiny Mega Zengar đã tước đi năng lực chạy trốn dùng để bảo mệnh duy nhất của nó là Teleport. Mất đi năng lực phi hành. Đám kia to lớn ra hỏa của Alva lập tức trở nên lù đà lù đù hơn rất nhiều. Với đám Pokemon sau một tháng, chiến lực tăng cường rất nhiều của Lâm Phàm thì đối đầu với đám này bị thịt là không có vấn đề. Hai con Mega Steelix bị một mình to lớn C, Steelix quấn lấy, hai con Mega Ogryn cùng Mega Tyranita thì bị một mình Greninja cùng S. Gliscor đùa nghịch xoay quanh. Mega Venusaur phải đối đầu với sắc bén kết hợp nhanh nhẹn Grovyle. Bisharp, khiến cho vốn đã lù đù nó càng trở nên bị thịt. Mega Swampert thì bị Lucario đè lên đánh. Mặc dù với đôi tay to khỏe của mình, nó nhận phải thương tổn là không lớn, nhưng vẫn là bị động chịu đòn. Mega Glalie thì được gặp đối thủ cũ là Shiny Mega Metagross của Lâm Phàm. Chiến đấu là không có gì đặc sắc, mặc cho mấy con Pokemon của mình tiếp tục soát kinh nghiệm chiến đấu. Ed Grampic xử lý xong Mega Alakazam sau, hắn đã sớm mang nó và phân thân của mình đi tìm Alva. Để cầm tới tay thứ hắn muốn vẫn là căn phòng đó. Có điều khác biệt là hiện tại nơi đây nhiều ra một con Vulcanian. Cùng xác của một con búp bê người máy Mezena. Ở một bên, năng lượng đang được rút ra từ viên kia sâu hát chuẩn bị cho phát bắn thứ hai. Alva thì đứng trước một màn hình lớn, hiện ra trước mặt hắn, để quan chiến, đồng thời cũng là màn hình điều khiển thứ vũ khí đặc biệt trên pháo đài bay này, để ngắm bắn mục tiêu chỉ định trên màn hình. Nhìn tên kia Alva điên cuồng ánh mắt, đối với chiến tranh hình ảnh tỏ ra cực kỳ hưng phấn biểu lộ. Hưng phấn đến nỗi Lâm Phàm xuất hiện cũng không phát hiện ra khiến cho hắn có chút không biết tên Alva này là làm sao. Nhưng trong đầu nghĩ thì nghĩ vậy, Lâm Phàm thân hình đã sớm phóng về phía Alva vị trí. Ở một bên, Ed Grampic cũng đồng dạng lao ra. Mục tiêu của nó là con kia Shiny Mega Zengar. Đang lúc Lâm Phàm lướt qua người đang bị trói buộc con kia Vulcanian vị trí. Đột nhiên từ dưới sàn nhà lao ra những sợi dây xích. Ý định khóa chân hắn lại, đem hắn trói buộc, có điều chúng tốc độ làm sao nhanh bằng Lâm Phàm phản xạ. Chỉ thấy Lâm Phàm nhảy người lên không, đồng thời phía sau hắn phân thân siêu năng cũng ngay lập tức dùng ra telekinesis giữ hắn ở trạng thái phi hành. Tiếp tục lao đến Alva vị trí, còn không chờ Alva tỉnh hồn lại. Lâm Phàm đã trực tiếp nắm lấy cổ của hắn, đem hắn như con gà xách lên, đồng thời một tay đem chiếc quyền trượng trong tay hắn kia đoạt lấy. Quyền trượng thoát ly khỏi tay Alva, rơi vào tay hắn sau. Lâm Phàm bất ngờ phát hiện đối phương trên mặt điên cuồng cùng hiếu chiến vẻ rút đi. Thay vào đó là bắt đầu biết sợ hãi vẻ mặt, có điều hiện tại tất cả đều đã muộn. Lâm Phàm cánh tay tăng mạnh lực lượng đem đối phương cổ bẻ cong 90 độ. Rồi quẳng hắn qua một bên. Hắn không có thời gian để thưởng thức tên này biểu lộ biến hóa. Sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị thanh quyền trượng này hấp dẫn. Hay chính xác là viên đá nhỏ màu tím đen. Bên trong ẩn chứa mega ấn ký màu đen này. Không ở gần nó Lâm Phàm còn không cảm nhận được điều gì. Nắm trong tay sau Lâm Phàm mới cảm nhận được rõ ràng bên trong đó thế mà truyền ra từng luồng ý chí mờ nhạt. Với chiều hướng tiêu cực, dạng như chiến đấu, thống trị, tàn phá, hủy diệt, quan trọng là những luồng ý chí này thế mà vô hình ảnh hưởng đến người tiếp cận nó tâm trí. Lâm Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng thứ này trùng kích mình thức hải. Như từng đợt sóng vỗ, đem tiêu cực ý chí xâm nhiễm vào đó từng chút. Từng chút một, nhưng thứ này là không thể nào ảnh hưởng được hắn ý chí. siêu năng lực của hắn quét qua. Những ý chí tiêu cực này lập tức bị tiêu diệt. Có siêu năng lực giả thân phận, ta còn bị thứ này xâm lấn ảnh hưởng. Chẳng trách người thường như Anva là không cách nào kháng cự thứ này xâm nhiễm. Dần dần bước lên con đường tà đạo. Dùng lực, Lâm Phàm đem quyền trượng lớp vỏ ngoài bẻ vỡ. Để có thể chứng kiến viên đá này chân diện mục. Sau khi vỏ ngoài bị phá bỏ, viên đá này cũng dùng ra nó chân diện mục nằm gọn trong tay Lâm Phàm. Cầm trong tay viên đá hình cầu này, Lâm Phàm cảm nhận đầu tiên đó là, viên đá hình cầu này có chút giống với những viên óp trước kia hắn sở hữu. Đặc biệt là thứ năng lượng nó phát ra trong đó. Có điều, cẩn thận cảm nhận nó hiển nhiên không phải là một viên óp. Viên đá này cho hắn cảm giác giống với lúc hắn cầm trong tay Giant Rock mảnh vỡ. Chỉ có điều cảm giác khi cầm hai viên đá là hoàn toàn trái ngược với nhau. Rất khó diễn tả tinh thần lực xâm nhập vào bên trong giò xét. Lâm Phàm bất ngờ phát hiện, bên trong thế mà lưu lại một đám Pokemon tinh thần ấn ký. Cũng không phải là chúng chủ động lưu lại nơi đây để ký kết khế ước. Mà là chúng tinh thần ấn ký bị những dây xích màu tím đặc biệt quấn lấy. Khóa lại tại nơi đây, Lâm Phàm đương nhiên biết chỉ cần xóa bỏ những ấn ký này, đám Pokemon sẽ được giải khai. Như trong nguyên tác Satoshi đã làm là đem viên đá này đập vỡ tan. Mọi chuyện đều được giải quyết, có điều Lâm Phàm không nỡ làm vậy. Hắn cũng không phải Satoshi dạng này thánh mẫu. Vật này hắn còn chưa biết rõ là thứ gì. Làm sao có thể tự tay đem nó tiêu hủy. N thử dùng siêu năng lực xem sao. Nghĩ liền làm, siêu năng lực kỹ năng dùng ra. Lâm Phàm đem tinh thần lực ngưng tụ. Hóa thành kiếm hình, chạm cắt về phía đám này li ti những sợi xích nhỏ. Xích nhỏ màu tím bị kiếm nhỏ màu đỏ chạm cắt chặt đứt gãy. Tinh thần ấn ký của con Pokemon kia cũng thành công thoát khốn. Sau đó tiêu tán, mất dạng ở trong viên cầu này. Thành công lần đầu sau, Lâm Phàm ngựa không dừng vó hắn đem toàn bộ xích nhỏ chạm cắt một sợi cũng không còn để giải thoát cho cả đám Pokemon bị khống chế kia ở bên ngoài. Chiến đấu đang diễn ra vô cùng ác liệt. Đột nhiên lúc này dưới ánh mắt kỳ quái của mọi người. Một con lại một con Mega Pokemon trên chiến trường biến trở về nguyên dạng. Đồng thời hai mắt của bọn chúng cũng không hề còn bốc lên tử sắc quang mang và không còn ngây ngốc biểu lộ. Đại biểu cho khống chế được giải trừ. Được giải trừ khống chế sao? Bọn này cũng là nạn nhân của Anva Pokemon đương nhiên không tiếp tục công kích đám người của Wixstrom cùng Pokemon hoang dã nơi đây. Chiến tranh cũng theo đó mà dần dần lui tán. Có điều đó chỉ là sự dừng lại của chiến tranh giữa các Pokemon mà thôi. Còn mối thù với đám người của Anva chúng là vẫn phải trả. Còn đám thủ hạ của Anva thì ngây ngốc phát hiện, chiếc vòng tay mà Anva giao cho bọn chúng, gắn ở bên trên đó, viên kia mega thạch màu tím thế mà đột nhiên vỡ vụn. Tiêu tán, dạng này như mất đi tất cả sức mạnh, không khác gì thường nhân đám người là trơ mắt nhìn bầy Pokemon hoang dã đằng đằng sát khí tiến lại gần. Đem uất ức cùng hận ý tích tụ bao lâu nay phát tiết lên đám người bọn họ. Cũng không phải Lâm Phàm cỡ nào tốt bụng, chỉ là năng lượng của viên cầu này đang dần dần tiêu hao. Do phải cung cấp năng lượng, duy trì cho đám Pokemon này ở vào mega hình thái tiến hóa. Mà hắn làm cách nào đều không thể như Anva trưởng khống sức mạnh của thứ này. Dường như ý chí kia, chủ nhân điều khiển chính của tất cả sức mạnh trong viên cầu này. Vì không thể khống chế hắn. Cho nên không có hắn quyền điều khiển sức mạnh có điều Lâm Phàm cũng lười để ý những thứ này. Sau một hồi không tìm thêm được bất cứ thông tin gì. Lâm Phàm đem thứ này bỏ vào một chiếc hộp. Sau đó cất kỹ chờ ngày sau nghiên cứu. Đột nhiên Ed Grumpig truyền đến thông tin khiến Lâm Phàm có chút mộng. Đó là Shiny Zenga đã bỏ chạy mất dạng. Chạy liền chạy đi, dù sao chính hắn lựa chọn thả con này Shiny Zenga rời đi. Bởi hắn cũng không có ý định đem nó thu phục, ngay cả khi nó có xe đầu tắc dạng này năng lực đặc biệt khi lên Mega. vì trong đội hắn đã có Shiny Hunter. Hơn nữa hắn không cách nào dùng được viên đá kỳ quái này để khống chế Shiny Zengar và đương nhiên không cách nào cho nó tiến hóa Mega một cách tự nhiên. Nếu thu phục nó lại phải tìm một bộ đá tiến hóa Mega mới cho nó. Quan trọng nhất là xe đầu tắc năng lực này mặc dù rất hữu ích, nhưng về độ bóp đồng đội cùng là vô cùng thốn. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không vì một con Shiny Zengar chỉ có dạng này một năng lực đặc biệt mà bỏ ra nhiều như vậy công sức nhân loại. Người giữ thứ tà ác lực lượng đó làm gì? Mau đem nó tiêu hủy. Đang lúc này trong đầu Lâm Phàm đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp nói với hắn bằng giọng ra lệnh. Lâm Phàm là nhất chán ghét dạng này thanh âm. Hắn quay đầu qua nhìn về phía phế vật. Ngu ngốc, tự đại Vulcanian con này thần thú và hỏi ra một câu đơn giản. Ngươi là nóng lòng muốn trở thành Pokemon của ta sao? Cách chương.